Chương 3851, giết kiếm phong tử. Hoàng công chúa tiếp nhận truyền thừa về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã có vô địch thánh nhân sức chiến đấu. Bất quá, kinh lịch tử chi nhai trùng điệp nguy cơ về sau, dù cho là vô địch thánh nhân, đối tử chi nhai vẫn tồn tại như cũ một chút sợ hãi, bất quá cũng may, nàng đụng phải phương thần. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng công chúa ngắn ngủi thất thần về sau, khôi phục chấn định, cười nhẹ nói no y phương thần gật đầu. Mặc dù nơi này là nguyên thủy tộc đàn khai sáng cung điện, nhưng dù sao cũng là tại hồn hà phía dưới, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hồn hà chi thủy xâm nhập, đến lúc đó sinh tử khó liệu. Hoàng công chúa lôi kéo phương thần bàn tay, lập tức cái sau cảm thấy trong lòng bàn tay mềm mại cùng ấm áp, hắn theo bản năng dùng sức nã mở trà tờ. Hoàng công chúa sắc mặt ửng đỏ, túi đầu xuống, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, chỉ chốc lát sau trên quảng trường bạch ngọc mảnh vỡ, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy thông đạo. Hoàng công chúa mang theo phương thần, vừa bước một bước vào vòng xoáy trong thông đạo. Quanh làm hai người rời đi vòng xoáy thông đạo về sau, cả tòa cung điện, ầm vang đổ sụp, hồn hà chi thủy xâm nhập, đem đổ sụp cung điện, hoàn toàn bao phủ. Bạch quang hiện lên, hoàng công chúa cùng phương thần, đi tới lãnh tiên tiền bối tại địa phương. Lúc này, cái sau vẫn như cũ như là hoạt tử nhân đồng dạng, bị băng phong tại hồn hà bên trong. Lãnh tiên tiền bối. Phương thần ý đồ tỉnh lại lãnh tiên, nhưng mà cái sau không nhúc nhích, hắn thử nghiệm tới gần, nhưng lại phát hiện, càng đến gần lãnh tiên tiền bối, lực cản càng lớn, đến cuối cùng hắn thi triển toàn lực, đều không thể tại tiến một bước. Hắn rốt cục từ bỏ. Hô phương thần trong miệng thở hổn hển, cái trán tràn đầy mồ hôi, nhìn về phía lãnh tiên tiền bối ánh mắt, tràn đầy bi thống. Nếu không phải lãnh tiên tiền bối, chính mình tu vi, không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, đợi đến chính mình theo pha toa y không gian bên trong sau khi ra ngoài, lãnh tiên tiền bối lại bị băng phong tại hồn hà bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ, lãnh tiên tiền bối gặp phải nguy hiểm, cùng chính mình đồng dạng, bị ép vào hồn hà bên trong sao nghĩ tới đây, phương thần nắm đấm nắm chặt, tức giận chu nở dê thiên, hắn đối lãnh tiên tiền bối, túi người chào thật sâu, sau đó cam kết, lãnh tiên tiền bối, ngươi yên tâm, luôn có một ngày. Ta hội cứu ngươi đi ra, phàm là tổn thương qua ngươi người, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Sau khi nói xong, hắn cùng hoàng công chúa, lặng yên rời đi hồn hà. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, lúc này lãnh tiên, khỏe mắt mang theo một hạt nước mắt. Xoạt bạo động hồn hà phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, phương thần cùng hoàng công chúa từ trong đó đi ra, bọn hắn thả người nhảy lên, đi tới hồn hà bên bờ. Hô phương thần thở dài một hơi. Đặt mông ngồi dưới đất. Từ khi tiến vào hồn hà về sau, vẫn căng thẳng thần kinh, rốt cục ra, có thể thư giãn một tí. Dựa theo sư tôn phỏng đoán, quỷ đế quỷ khí, cũng nhanh sắp xuất thế. Hoàng công chúa ôn nhu nói, lần này, quỷ đế quỷ khí, hấp dẫn rất nhiều cường giả tuyệt thế, thậm chí trải qua tử chi nhai thần chiến những lao quái vật kia, đều rời núi. Phương thần gật đầu, mặc dù cường giả đông đảo, muốn có được quỷ đế quỷ khí, có chút khó khăn. Nhưng, thế cục càng là hỗn loạn, đối bọn hắn càng có lợi. Hồn hà khoảng cách tử chi nhai hạch tâm, nhanh nhất cũng muốn thời gian 3 năm mới có thể đến đạt, chúng ta cờ ơn nở mau chóng đi đường. Hoàng công chúa nói. Sau đó không lâu, hai người rời đi hồn hà. Hồn hà bạo động, ngập trời bọt nước, trực trùng vân tiêu, tựa hồ muốn toàn bộ tử chi nhai ăn mòn. Một ngày này, có người đi theo xa xôi khoảng cách, thấy được bạo động hồn hà trên không, có một nam một nữ. Chân đạp ngập trời bọt nước, độn uổng phí mà đi. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Có người nói, hồn hà bên trong vị kia cường giả tuyệt thế thức tỉnh, hắn điều động tọa hạ hai vị đệ tử xuất thủ, muốn cướp đoạt quỷ đế quỷ khí. QNZ có người nói, năm đó thần chiến, từng có đao kiếm song tuyệt, rơi vào hồn hà, vô tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn sống lại, bây giờ ra mắt, thề phải san bằng tử chi nhai. Tóm lại, liên quan tới hồn hà truyền ôn, như thủy triều quét sạch toàn bộ tử chi nhai. Đương nhiên, bọn hắn nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, bọn hắn trong miệng một nam một nữ, liền là phương thần cùng hoàng công chúa. Dùng phương thần cùng hoàng công chúa thực lực, chỉ cần không chủ động đi treo chọc một chút cường giả tuyệt thế, trên cơ bản tự vệ không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn trên đường đi không có lưu luyến, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về tử chi nhai hoạch tâm chi địa. 3 năm sau, bọn hắn rốt cục đi tới tử chi nhai hoạch tâm biên giới. Một ngày, bọn hắn đụng phải không tưởng tượng được người quen. yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, hai người này tại sinh mệnh cấm khu bên trong, vẫn là địch nhân, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm, lại một lần nữa đụng phải. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hoàng công chúa liền là bị hai người này đẩy vào hồn hà. Là các ngươi kiếm phong tử nhìn thấy phương thần cùng hoàng công chúa về sau, vô cùng kinh ngạc, trở tay một kiếm bổ ra. Giang giác phương thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng cầm cái này nhanh như thiểm điện một kiếm, đống nhiên dùng sức, đem bóp nát, sau đó cùng hoàng công chúa sóng vai, đi tới kiếm phong tử cùng yêu thú tộc quần lao tổ trước mặt. Ngươi thế mà còn sống yêu thú tộc quần lao tổ, mỹ mắt nhảy lên, nội tâm tràn đầy kinh đảo hải lãng, hắn chưa bao giờ từng thấy, có người có thể còn sống theo hồn hà bên trong ra. Chẳng lẽ hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy tham lam, nhất định là nguyên thủy tộc quần người, cho ngươi bảo mệnh trí bảo. Nghĩ tới đây, hắn cùng kiếm phong tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp động thủ. Ngươi đi đối phó cái kia trướng mắt ra hỏa, ta tới đối phó nàng. Yêu thú tộc quần lão tổ nói. Hưu những năm này, kiếm phong tử đã đem thúy kiếm chi thuật, tu tới hóa cảnh, một kiếm ra, quỷ thần kinh. Giờ phút này, đối mặt phương thần, hắn không chút do dự thi triển ra toàn lực, thúy kiếm chi thuật hoa mắt, trong nháy mắt, liền dựa vào tới gần phương thần thân thể. Nhưng mà, đối mặt cái này hoa mắt trêu chọc liền thúy kiếm chi thuật, phương thần lắc đầu cười lạnh, sâu kiến ha có thể cùng hạo nguyệt làm vẻ vang oanh hắn thúc giục trung cực kiếm đạo. Thi triển ra trung cực kiếm thuật, Chu Thiên kiếm nhẹ nhàng vung ra. Chỉ một kiếm, lệnh kiếm phong tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Giang giác kiếm phong tử trường kiếm, tại chỗ vỡ vụn, mà Chu Thiên kiếm mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí, thẳng bức kiếm phong tử. Đây là trung cực kiếm đạo rốt cục, tại một khắc cuối cùng, kiếm phong tử đã nhìn ra. Nội tâm của hắn hoảng sợ, thiêu đốt tinh huyết, muốn chạy trốn, đáng tiếc thì đã trễ, Chu Thiên kiếm phối hợp trung cực kiếm đạo. Tại tăng thêm phương thần cảnh giới, kiếm phong tử toàn diện bị áp chế, gần như không có một tia năng lực phản kháng. Âm một kiếm xuyên qua kiếm phong tử đầu lâu, cái sau trong nháy mắt mất mạng. Một bên, đang cùng hoàng công chúa chiến đấu yêu thú tộc đàn lao tổ cũng bị sợ ngây người. Cái này sao có thể, mặc dù hắn không tin, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Phương thần dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép kiếm phong tử, đem chém giết. Sau đó, phương thần ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía yêu thú tộc quần lão tổ, cái sau nội tâm sợ hãi, sinh ra thoái ý hắn làm sao lại mạnh như vậy, vừa mới kia băng lãnh kiếm quang, cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Đi!